Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 268, chương 263, tại tiên sinh trước mặt bại lộ. Tiểu thư trai, Lộ Tầm trong phòng ngủ, hắn nhìn một chút đầu vỏ kiếm, khóe miệng có chút co lại, thế mà chính là như vậy. Hắn cảm thấy im lặng, chẳng trách vỏ kiếm dễ dàng như vậy liền bị ta mang đi. Chẳng trách nó thái độ đối với ta vẫn luôn rất tuyệt. Chẳng trách nó sẽ như vậy dính người. Không nghĩ tới a, này đúng là một cái ưu tú phục bút. Ta đăng Tàng Sơn thời điểm, kiếm tâm bên trong tiểu kiếm đã sinh ra. Nhưng lúc kia, thân thể cũng không có biến hóa rõ ràng. Chẳng lẽ lại theo lúc kia bắt đầu, ta kỳ thật liền đã đi lên đầu này lấy thân luyện kiếm con đường. Nhưng vì sao mãi cho đến hiện tại mới cho thấy hiệu quả? Lộ Tầm càng nghĩ càng không có đầu mối. Cảm giác đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn, thân thể cứng rắn, trong lúc nhất thời thật đúng là không cách nào thích ứng. Cũng may này làn da vẫn là trắng nõn quang trạch tinh tế có co giãn. Chẳng qua là đau thương bất nhập mà thôi. Như thật cùng thiên hạ đệ nhất bộ này kịch trong đồng dạng, thi triển kim cương bất hoại thần công lúc, toàn bộ thân thể cùng cái đồng nhân vậy lúng túng, điều chỉnh tốt chính mình tâm thái về sau, Lộ Tầm khoanh chân ngồi tại sàng tháp phía trên, bắt đầu tu luyện khởi dưỡng kiếm thuật. Đã nhân vật bảng bên trong là có thanh tiến độ, như vậy hết thảy liền đều vừa xem hiểu ngay. Lộ Tầm mặc dù đều là dùng điểm kinh nghiệm đôi kỹ năng, nhưng ngẫu nhiên nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, cũng là sẽ luyện mấy lần trước. Đã sớm nhớ kỹ trong lòng, yên lặng tu luyện một lần về sau, hắn rõ ràng cảm thấy kiếm tâm bên trong cái kia thanh tiểu kiếm nhận được trình độ nhất định tầm bồ. Có thể chính mình thân thể, tựa hồ không có biến hóa chút nào. Hắn mở ra nhân vật bảng, phát hiện thanh tiến độ cũng không có tăng trưởng, vẫn như cũ dừng lại tại trung phẩm linh kiếm, 3% vị trí, làm cái dám đâu. Lộ Tầm nghĩ mãi mà không rõ, này ăn khớp không đúng, chẳng lẽ lại cũng không phải là chính mình tích lũy tháng ngày. Sau đó đại sư huynh giúp ta một chút sức lực, mà là đại sư huynh một phát nhập hồn, trực tiếp đem ta theo cái gì cũng không phải, nhất cử đề cao đến trung phẩm linh kiếm. Vỏ kiếm kia cùng tiểu thiền nhi cảm nhận giải thích thế nào? Chẳng lẽ ta còn thực sự trời sinh liền từ trong tới ngoài để lộ ra một cỗ kiếm khí không thành? Lộ Tầm suy đi nghĩ lại, phát hiện vấn đề này không phải hắn có thể giải quyết. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, thế là dứt khoát ngủ. Sáng mai sớm đi hỏi một chút tiên sinh, sư phụ là làm gì dùng? Đương nhiên là dùng để truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, không cho hắn nhiều giải mấy lần nghi ngờ, sẽ có vẻ hắn thực không dùng. Cấp cho tiên sinh một chút trang bức cơ hội nha, lấy tiên sinh chi đại tài, ta như vậy chút vấn đề nhỏ, hẳn là có thể một chút xem thấu a. Lộ Tầm ở trong lòng nói, mang như vậy tốt đẹp tâm thái, Lộ Tầm rất nhanh liền lâm vào mộng đẹp, lại ngủ rất là thơm ngọt. Hôm sau, Lộ Tầm sớm rời giường, bằng vào bản năng cùng thói quen, tại hôn mê mới tỉnh thời khắc, lập tức phụ trách khởi phía sau núi chủ bếp ứng tấn chức trách. Hắn nấu cháo hoa, làm trứng trần nước sôi, còn bày mấy cái bánh thịt. Tiên sinh cùng tam sư huynh còn có Lâm Thiền đều có sáng sớm thói quen. Nhị sư tỷ tại trên hòn đá cũng không biết có thể hay không ngủ. Đoán chừng chẳng qua là nghỉ ngơi, mà Miêu Nam Bắc là ngửi mùi thơm rời giường. Có đôi khi nàng sẽ còn mơ mơ màng màng, một đường ngửi mùi thơm, quần áo không chỉnh tề, để trần bàn chân nhỏ, sau đó bay vào phòng bếp. Lúc này, Lộ Tầm liền sẽ một bên giúp nàng chỉnh lý quần áo, một bên nắm chặt nàng lỗ tai mèo, đem nàng cho nắm chặt thanh tỉnh. Về phần khóe miệng nước bọt nha, là tuyệt sẽ không giúp nàng lau. Đừng tưởng rằng ngươi đáng yêu, ta liền không chê ngươi bẩn. Hứ, tỉnh táo lại Miêu Nam Bắc như là một đầu gấu túi đồng dạng. Ghé vào Lộ Tầm trên bờ vai, trách nói, tiểu sư đệ, mặc dù ta không biết ngươi lần này lại là vì sao hôn mê. Nhưng ngươi người lớn như vậy, có thể hay không hiểu yêu quý thân thể. Đừng lão động một chút là bất tỉnh cái 7-8 ngày. Tứ sư tỷ, muốn ăn điểm tâm ngọt ngươi cứ việc nói thẳng. Ta buổi chiều làm cho ngươi. Lộ Tầm một bên cho đại gia múc cháo, vừa cười nói, mới không phải đâu rồi. Sư tỷ là tại quan tâm ngươi. Kia điểm tâm ngọt còn cần hay không? Muốn, hút trượt. Tại phòng bếp cùng Miêu Nam Bắc vui đùa một phen về sau, Lộ Tầm thét to một tiếng, ăn cơm lạc, sau đó liền hướng về rừng trúc bay đi. Rất nhanh, phía sau núi đám người liền đều tại trong rừng trúc tề tụ. Ngày hôm nay, Lộ Tầm nhìn thấy nhị sư tỷ ngồi cao tại trên hòn đá. Nàng quay đầu nhìn chính mình mấy mắt, nhiều lần muốn nói lại thôi. Có thể là bởi vì nói lắp không muốn nói chuyện, cũng có thể là trong lúc nhất thời không có tổ chức hảo ngôn ngữ. Nhưng rất rõ ràng, nàng cũng nhìn ra Lộ Tầm bây giờ khác biệt. Mặc dù bây giờ Lộ Tầm đã nội liễm khí tức, như trường kiếm trở vào bao, không còn lộ hết ra sự sắc bén, nhưng cuối cùng trốn không thoát nhị sư tỷ con mắt. Ăn điểm tâm thời điểm, Lộ Tầm cũng không có nói chính sự. Tiên sinh tựa hồ cũng không có muốn nhắc lên ý tứ. Sau bữa ăn, Từ Lâm Thiền thu thập bát đũa, Lộ Tầm đứng lên nói, tiên sinh, đệ tử trong lòng có một cái nghi hoặc, còn thỉnh tiên sinh thay đệ tử giải hoặc. Tiên sinh dĩ vãng đều là không cầm mắt nhìn thẳng hắn. Ngày hôm nay rất khó được từ trên xuống dưới đánh giá Lộ Tầm một chút. Tựa hồ vẫn cảm thấy không vừa mắt, liền lập tức quay đầu sang chỗ khác, nhắm mắt làm ngơ, ngươi mà theo ta tới. Tiên sinh đứng dậy, hướng phía trước đi đến. Lộ Tầm vội vàng đuổi theo. Tiên sinh đi ra rừng trúc, đi tới rừng trúc bên ngoài bên dòng suối. Dòng suối nhỏ bên trong, một con cá vui sướng nhảy lên, thỉnh thoảng theo trong nước nhảy lên một cái, lân phiến dưới ánh mặt trời, sặc sỡ lóa mắt. Lộ Tầm đem nó bắt lấy, nha, tiểu hoạt bát, buổi trưa hôm nay liền ăn ngươi đi. Đến từ phía sau núi đầu bếp bản năng, tiên sinh đưa lưng về phía Lộ Tầm, ngẩng đầu nhìn trời, đem hai tay chắp sau lưng, lo lắng nói, ngươi hỏi đi. Lộ Tầm trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hình dung, liền tương đối không rõ ràng mà nói, tiên sinh. Đệ tử từ khi thấy đại sư huynh một mặt về sau, đệ tử thân thể có vẻ như xảy ra chút tình huống. Lời này như thế nào cảm giác là lạ. Tiên sinh trầm ngâm một lát sau nói, tiểu ngũ nha, ngươi là muốn nói cảm giác chính mình thân thể tựa như biến thành một thanh kiếm. Lộ Tầm lập tức tốc độ ánh sáng gật đầu, tiên sinh không hổ là tiên sinh. Hắn trả lời, đúng thế, tiên sinh ở chung quanh dạo bước, sau đó ngồi xổm người xuống, lấy xuống một đóa màu trắng hoa trên núi. Hắn vểnh lên tay hoa, nắm bắt nhánh hoa chuyển động đóa hoa, thật lâu không nói, một lát sau, hắn mới nói, ngươi là đối này vừa hiện hình, cảm thấy không vui, thế thì cũng không phải. Lộ Tầm thốt ra, vậy là ngươi nghĩ hỏi chút gì? Tiên sinh nhìn đóa này tiểu bạch hoa nói, Lộ Tầm sửa lại một chút ngôn ngữ về sau, nói xong, tiên sinh, đệ tử nghĩ biết tại sao lại biến thành như vậy. Hơn nữa đệ tử hôm qua tu luyện, phát hiện cũng không tiến thêm. Hóa ra là hỏi cái này. Tiên sinh khẽ vuốt cằm, hắn vẫn như cũ đưa lưng về phía Lộ Tầm, giải thích nói. Kỳ thật tự ngươi ngay từ đầu đánh bậy đánh bạ tu luyện dưỡng kiếm thuật lúc, liền đi lên một đầu xưa nay chưa từng có đường. Theo lý thuyết, con đường này là đi không thông. Nhưng bởi vì ngươi là khụ khụ, có lẽ là ngươi không giống bình thường. Cho nên đường đi mặc dù đi ngõ khác, nhưng cũng không tính là con đường chết, chẳng qua là lấy điều kiện của ngươi, ngưng tụ ra kiếm tâm bên trong tâm kiếm, liền đã là cực hạn, lấy thân luyện kiếm, ngươi còn không cách nào làm được. Nhưng là, những lực lượng này kỳ thật vẫn luôn chứa đựng tại ngươi thân thể các nơi. Chỉ cần một cơ hội, liền có thể hội tụ vào một chỗ, thể hiện ra phải có uy năng. Lộ Tầm nghe vậy, chau mày, hỏi dò, cho nên, đại sư huynh thúc đẩy cái này thời cơ. Tiên sinh nhẹ gật đầu, nói, người đại sư huynh cũng là có hảo ý, nghĩ đến giúp ngươi một cái. Lộ Tầm trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng nói, tiên sinh, vậy nhưng có biện pháp, làm ta cũng có thể bằng vào tự thân lực lượng, tiến hành theo chất lượng. Đây mới là hắn quan tâm nhất, cũng không thể vẫn luôn kẹp lấy thanh tiến độ. Sau đó mỗi qua 5 năm, đi tìm đại sư huynh cho chính mình đến một phát a. Tiên sinh lắc đầu, nói, không thể. Lộ Tầm nghe vậy, không khỏi cảm thấy thất lạc. Ngươi có biết đây là vì cái gì? Tiên sinh hỏi, đệ tử không rõ. Lộ Tầm thành thành thật thật nói. Tiên sinh tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời, nói ra lời nói lại làm cho Lộ Tầm mặt mo đỏ ửng. Nói thẳng ra lai lịch của hắn, bởi vì ngươi không phải chân chính trời sinh kiếm thai. Ngoặc kép chấm chấm, PS, các ngươi a, một đám hô hào, ấu bảo, mụ mụ yêu ngươi, ngoặc kép, nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử lại hết thảy không cho ta. Khóc, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.